Siêu quậy trường Victoria, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà có một cú đờ ti của bọn đàn em gọi cho nó. Alo đại tỷ, hôm qua có băng nhóm của hai con nhỏ chảnh chọe ẻo là dến phá ba của mình. Tụi nó giỏi lắm, tụi em đánh cô lại tối nay chị xử nha. Chị biết tối nay em cứ để bọn nó bình thường như hôm qua. Chị sẽ đến. Giọng nó cô lạnh mấy. Thật ra người gọi đó là Khải, đàn em cấp B2 của tụi nó, trung thành và rất được nó tin tưởng vì trước đây Khải là một tên đầu trộm đuôi cướp sau. Khi gặp nó thì nó khuyên can, đào tạo lại nên mới có ngày hôm nay. Nó hét, Kyo, Leo ba có chuyện tối nay đi giải quyết. Mặt rất chi là hình sự. Dạ tối nay đi mấy giờ chị? 8 giờ, thông báo ấy người kia nữa đi. Dạ. Thời gian trôi nhanh, khoảng khắc ấy cũng đến, mấy nàng cùng mấy chàng vẫn phong cách cũ leo lên mô tô phóng đi. Với vận tốc 342 km/h thì ai cũng phải tránh bước nhường đường cho tụi nó. Đơn giản vì cô muốn mặc áo giấy. 5 phút sau tại 3, dầm, âm thanh quen thuộc nhưng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Cách chương.